208 chạy trốn. Độc Cô Minh tiếp theo trước đó mà nói, cứ như vậy, gậy trúc liền không thể sinh trưởng, thẳng đến có một ngày, hoàn toàn héo rũ, phía sau, loại này rắn lục cho dù gây thành. Kia vị, kia tư vị, các ngươi đã muốn nhấm nháp tới rồi. Niếp Phong vẻ mặt say mê, hắn nói, đây là ta uống qua tốt nhất uống rượu, tinh thuần không hề tạp chất, hương khí phát mũi, vị hợp lòng người, trở về chỗ cũ vô cùng. Bộ Kinh Vân đồng dạng cũng là vẻ mặt si mê, này rượu thật sự là rất tốt hết lên, quả thực có thể nói thần nhưỡng. Độc Cô Minh thấy này hai người mô dạng, chỉ biết bọn họ cũng là chén chung hảo thủ, vì thế liền tiếp tục nói rượu tri thức, tốt biểu hiện chính mình bắt mới. Thế nhưng là hắn còn chưa nói liền thẳng bị Bộ Kinh Vân cấp ngăn cản, Độc Cô sư đệ, không cần phải nói, chúng ta vẫn là hảo hảo uống rượu đi. Nói này đó không có gì dùng, ta đều nghe không hiểu, chỉ cần tốt uống là có thể. Độc Cô Minh tự nhiên ở trong lòng khách sáo một chút Bộ Kinh Vân, bất quá hắn trên mặt nhưng không có nửa điểm mất hứng. Vân sư huynh nói rất đúng, đến, chúng ta làm một trận này chén rượu. Ba người một bên đối ẩm, một bên đàm luận một ít đường nhỏ tin tức. Kia Minh lão phu nhân thực lực thật đúng là thâm bất khả chắc à, kia thiên ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị Minh lão phu nhân cấp đánh hôn mê. Độc Cô Minh vẻ mặt nghĩ mà sợ biểu tình, may mắn này Minh lão phu nhân biết chính mình là Độc Cô Nhất Phương nhi tử, nếu không mà nói, hiện tại hẳn là uống không đến rượu. Bộ Kinh Vân gật gật đầu, cũng đi theo nói, quả thật là lợi hại, này Minh lão phu nhân thực lực ta xem gần liền so với cha ngươi Độc Cô Nhất Phương yếu đi một chút. Chỉ sợ này vô song bên trong thành trừ ngươi ra cha, sẽ không có nhân năng đả bại này lao thái bà. Chẳng lẽ sư phó cũng không được sao? Sư phó thực lực hẳn là cũng không so với Minh lão phu nhân được đi. Ta cảm thấy được sư phó là có thể đả bại Minh lão phu nhân. Độc Cô Minh nói, hắn hiện tại thế nhưng là đối Sở Nguyên thực sùng bái. Bộ Kinh Vân nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu, nói, kia thiên sư phó cùng Minh lão phu nhân đối chiến. Sư phó là dừng ở hạ phòng, nếu sư phó không có gì che giấu tuyệt chiêu mà nói, muốn đả bại Minh lão phu nhân, kia cơ hồ không có khả năng. Bộ Kinh Vân cùng Độc Cô Minh hai người ở thảo luận Minh lão phu nhân là như thế nào lợi hại, Niết Phong lại ở trộm nghĩ như thế nào chạy trốn, ngẫu nhiên hai người hỏi hắn thời điểm, hắn mới tùy tiện ứng phó vài câu. Phong sư đệ, ngươi như thế nào không nói lời nào? Như vậy tử có vẻ nhiều quặng cu é á. Bộ Kinh Vân nhìn thấy Niếp Phong vẻ mặt trầm tư bộ dáng, lập tức liền nhắc nhở hắn đạo. Nga, ta vừa rồi là ở nhớ Độc Cô thành chủ thực lực mạnh như thế nào, cư nhiên liên minh lão phu nhân cũng không là đối thủ. Niếp Phong ở cố ý lời nói khách sáo. Độc Cô Minh tuy rằng cùng Độc Cô Nhất Phương cảm tình không thế nào tốt, nhưng là nói như thế nào Độc Cô Nhất Phương cũng là phụ thân, hiện tại có người khích lệ Độc Cô Nhất Phương. Hắn tự nhiên cũng là cao hứng. Độc Cô Minh tự hỏi lập tức nói. Kỳ thật ta cũng không biết cha ta thực lực rốt cuộc là thế nào, chính là biết hắn so với Minh lão phu nhân cường. Bất quá ta từng cũng nghe cha ta nói qua, hắn cũng gần chính là so với Minh lão phu nhân mạnh hơn một chút, trên lệch cũng không có rất lớn. Niếp Phong trong lòng âm thầm đạo, nếu Độc Cô Nhất Phương thực lực thật sự như vậy cường, kia chính mình còn có cơ hội mang đi Minh Nguyệt sao? Bất quá hắn rất nhanh liền đánh mất chính mình trong lòng nghi ngờ, nếu chính mình đều không đi làm, kia lại như thế nào có thể thành công đâu. Bộ Kinh Vân nhìn thấy Độc Cô Minh vẻ mặt hâm mộ bộ dáng, biết hắn đây là suy nghĩ một ngày kia có phải hay không cũng có thể cùng phụ thân một loại, vì thế Bộ Kinh Vân liền đối Độc Cô Minh nói. Độc Cô sư đệ, ngươi trời cho cũng còn có thể, lần này lại bái ở sư phó môn hạ, giả lấy thời gian. Vượt qua cha ngươi đều cũng có thể. Ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình, cam chịu a. Nghe được Bộ Kinh Vân mà nói, Độc Cô Minh trong lòng dùng mình, hắn biết Bộ Kinh Vân đây là ở đề điểm hắn. Võ đạo con đường của dữ dội gian nan thống khổ, hơi có vô ý, chính là dừng bước không tiền. Chỉ có một viên không sợ gì gian nan hiểm trở tâm mới có thể có điều thành tựu. Chính mình như bây giờ, vẫn là cùng lấy tiền nhỏ yếu có quan hệ hệ. Từ giờ trở đi, hắn hẳn là có một viên cường giả tâm. Độc Cô Nhất Phương tính cái gì, thực lực của hắn về sau tất nhiên muốn danh chấn võ lâm. Độc Cô Minh nghĩ đến đây, hướng tới Bộ Kinh Vân vừa chắp tay, đa tạ vân sư huynh đề điểm, mới khiến cho ta võ đạo chi tâm càng thêm chắc chắn. Ngay tại hai người cho nhau cố gắng thời điểm, Niết Phong ra tay. Hắn đương nhiên không phải thẳng công kích Bộ Kinh Vân cùng Độc Cô Minh, mà là thừa dịp bọn họ không chú ý, trộn ở rượu giảm thả thuốc sổ. Đến đến đến, gặp các ngươi cái dạng này, thật sự là hảo ác tâm, chúng ta còn không bằng cùng nhau uống rượu. Niết Phong đề nghị đạo. Chúng ta cái này gọi là anh hùng cung tích, ngươi biết cái gì? Bộ Kinh Vân tức giận nói. Ba người cộng đồng dơ lên chén rượu, sau đó một hơi uống xong rồi chén chung rượu. A, hảo tiểu. Niết Phong nói. Kỳ thật hắn một chút cũng chưa uống, hắn chẳng qua là trang cái bộ dáng mà thôi. Đó là đương nhiên, ta này rượu cũng không phải là cái gì mọi người năng uống đến. Cũng chính là chúng ta sư huynh đệ, người khác ta đều là không để cho uống, liên nghe thấy cũng không năng nghe thấy. Độc Cô Minh nói. Từng có trong chốc lát, Độc Cô Minh đột nhiên cảm thấy bụng một trận đau đớn. Các sư huynh, sư đệ ta đột nhiên cảm thấy bụng đau quá a, hắn nói như vậy, sau đó nhìn về phía Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân cũng biết ý tứ của hắn, nói, ngươi đi nhanh về nhanh, có ta ở đây này ngươi yên tâm. Ân, vậy làm phiền sư huynh. Nói xong, Độc Cô Minh liền một trận chạy như điên mà đi. Niết Phong nhìn thấy Độc Cô Minh đi rồi, trong lòng vui vẻ, xem ra dược hiệu bắt đầu rồi. Chẳng qua Bộ Kinh Vân nội lực muốn so với Độc Cô Minh thâm hậu nhiều, chỉ sợ còn không có nhanh như vậy phát tác. Chẳng qua, phỏng trường cũng nhanh. Phong sư đệ, chúng ta hai làm một ly đi. Bộ Kinh Vân vừa mới đề nghị đạo, ngay sau đó hắn liền trên mặt biến đổi. Niết Phong vừa thấy Bộ Kinh Vân trên mặt, lập tức trong lòng liền cao hứng lên, nhưng là trên mặt hắn lại vẫn là phi thường quan tâm mô dạng. Vân sư huynh, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Bộ Kinh Vân nghĩ thầm rằng, chính mình hiện tại không thể đi, nhất định phải chống được Độc Cô Minh trở về, cho nên hắn miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, không cần lo lắng, chúng ta tiếp theo uống là được. Chính là, Bộ Kinh Vân rất chắc hẳn phải vậy, Niết Phong này thuốc sổ thế nhưng là rất sớm lấy tiền dùng để đối phó giang hồ nhất lưu cao thủ, cho dù Bộ Kinh Vân muốn dùng nội lực cưỡng chế chế trụ, kia cũng là không có khả năng. Quả nhiên, Bộ Kinh Vân nhất vận khí, bụng liền càng đau đớn, hắn cai chán không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng là hắn vẫn là cắn răng kiên trì, Phong sư đệ, ta không sao, ngươi tiếp tục uống. Chính là Bộ Kinh Vân ngạnh chống đỡ mấy hô hấp sau, rốt cục ngăn cản không được, hắn không bao giờ nữa cố Niết Phong, lập tức liền phong một loại chạy đi rồi, bất quá hắn vẫn là nói một câu, Phong sư đệ tại đây từ từ, ta lập tức sẽ trở lại. Nhìn thấy Bộ Kinh Vân cùng Độc Cô Minh cũng không ở chính mình bên người, Niết Phong lập tức bỏ chạy đi ra ngoài.